Vũ Vương, chương 575, người đây là tự đi tìm chết hả? Góc truyện audio.com, từ không vực chủ híp mắt, người tới từ thế giới hạ thiên vực chắc hẳn trên người cũng có không ít đồ vật chân quý, tùy tiện nộp lên 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí là được rồi. 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí, Mộ Hàn trầm giọng nói, sao ngươi không đoạt đi? Tu sĩ thế giới hạ thiên vực vạn lưu cảnh bình thường trên cơ bản là nghèo kiết xác, tuyệt đại đa số cũng chỉ dùng cao phẩm đạo khí, có thể sử dụng siêu phẩm đạo khí chỉ là số ít mà thôi. Về phần nhân vật có được 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí trong toàn bộ hạ thiên vực không đủ một bàn tay. Thằng này đột nhiên muốn ta đưa lên 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí, có thể nói là giáp tâm hiểm ác. Nếu như Mộ Hàn thực lấy siêu phẩm đạo khí ra, hắn tất nhiên sẽ càng thêm hoài nghi lai lịch của Mộ Hàn, nếu không giao ra thì Mộ Hàn trừ dẹp đường hồi phủ ra cũng chỉ có thể cưỡng ép mở vực giới chi môn, nếu như Mộ Hàn lựa chọn cái thứ hai thì ăn thiệt thòi lớn. Người nói đúng, từ không vực chủ trêu thức cười to, nói, ta chính là đoạt đấy, nếu ngươi không nguyện bị đoạt thì cút về đi. Đương nhiên, ngươi không muốn về cũng có thể, ngươi mở tâm cung ra cho ta xem, nếu như trong tâm cung của ngươi thực sự không có gì, nói không chừng ta sẽ từ bi miễn phí cho ngươi qua. Từ không vực chủ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Mộ Hàn trầm giọng nói, vốn biết rõ hắn và Từ Không Chiếu là huynh đệ thì nội tâm Mộ Hàn cảnh giác, chẳng qua tên này dùng thủ đoạn cường liệt và từng bước ép sát càng khiến cho Mộ Hàn càng quyết tâm đi. Không bằng nói cho ta biết một chút ta đang làm cái gì đi. Trên mặt Từ Không Vực Chủ cười nhẹ nhàng, dùng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, giống như con mèo đang chơi trò vơn chuột, con chuột này biểu hiện càng tức giận thì hắn càng hưng phấn. Ngươi, đây đang muốn chết, trên mặt Mộ Hàn có hung quan, ý niệm khẽ động và Cửu Long Lôi Vương đao đã từ trong tâm cung bay ra ngoài, hắn cầm trong tay. Cơ hồ không chút chậm trễ, trường đao của Mộ Hàn đã bổ qua phía Từ Không Vực Chủ cách hắn chừng 10 mét. Ông, lúc này tiếng chấn động vù vù vang lên, hàng tỷ đạo hào quang bắn ra ngoài, một tia chớp thật dài từ trong lưỡi đao Cửu Long Lôi Vương đao bắn ra, nó không ngừng lao thẳng tới chỗ Từ Không Vực Chủ, khí tức cuồng bạo như thủy triều bắn mạnh tới, lập tức tràn ngập mỗi tấc không gian ở nơi này. Đây chính là Tử Lôi Đao Quyết đệ nhất trọng ám lôi phá. Tử Lôi Đao Quyết giống như công pháp võ đạo chuyên dụng của Cửu Long Lôi Vương đao, một khi thi triển ra ám lôi phá thì thân đao Cửu Long Lôi Vương đao sẽ tổ hợp thành một đạo thiểm điện, nó bày ra uy lực còn mạnh gấp mấy lần Vô Minh Phù Ba đao. Mặc dù Mộ Hàn là người khởi xướng không nhịn được sinh ra thần sắc kinh hãi. Thánh phẩm đạo khí, Từ Không Vực Chủ lên tiếng kinh hô trên mặt rung động. Mộ Hàn không chút dấu hiệu ra tay công kích, hơn nữa vừa ra tay thế như lôi đình, vượt qua dự kiến của hắn thật nhiều. Xác thực hắn có chút hoài nghi Mộ Hàn chính là tu sĩ vạn lưu cảnh ở Thái Huyền Thiên vực hủy diệt thân thể của Từ Không Chiếu, cho nên lúc này mới đi ra thăm dò, nếu như Mộ Hàn lai lịch như hắn sở liệu thì vừa vặn bắt hắn mang về đưa về Bảo Tiên Thiên vực. Sinh tử của Từ Không Chiếu hắn không đặt trong lòng, nhưng hắn biết rõ phụ thân yêu thương Từ Không Chiếu tới mức nào. Nếu như hắn đưa hung thủ lên chắc chắn có trọng thường. Nếu như Mộ Hàn không phải, góc truyện audio.com, hung thủ thì hắn chẳng có tổn thất gì cả. Lôi động xuất thân Xích Thành Thiên vực Lôi gia, mà Xích Thành Thiên vực Lôi gia lại là chi nhánh của Bảo Tiên Thiên vực Lôi gia, hắn làm gì cũng có chút cố kỵ, nhưng mà một tu sĩ hạ thiên vực vạn lưu cảnh thì hắn tùy tiện tiêu diệt cũng không sao cả, chẳng lẽ Lôi gia lại vì tên này trở mặt với hắn. Về phần sau khi xác nhận thân phận của Mộ Hàn thì mình có bắt giữ hay không cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Hắn hơn 30 tuổi đạt tới linh chỉ tam trọng thiên, cho tới bây giờ chưa từng đặt đệ Từ Không Chiếu vào trong mắt. Tu sĩ vạn lưu cảnh đánh bại Từ Không Chiếu và hủy diệt thân thể của hắn chẳng lọt vào pháp nhãn của Từ Không Vực Chủ, hắn nghĩ người nọ có thể đắc thủ chính là nhờ vào âm mưu quỷ kế. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Mộ Hàn ra tay, hắn lại phát hiện mình 10 phần sai. Tên tu sĩ hạ thiên vực vạn lưu cảnh trước mặt vận dụng thanh trường đao cổ quái có uy lực của thánh phẩm đạo khí, hơn nữa thế công mạnh càng vượt qua tiêu chuẩn tu sĩ vạn lưu ngũ trọng thiên, nhìn thấy đạo thiểm điện kia hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Từ Không Dục, ta đường đường tu sĩ linh trì tam trọng thiên há có thể như tên khốn Từ Không Chiếu kia chứ, hủy trong tay một gia hỏa vạn lưu cảnh. Tiên phong hộ thể thánh tháp hàng ma. Trong miệng của hắn hét to, trên mặt Từ Không Dục hiện ra thần sắc dữ tợn, một tòa tháp toàn thân màu trắng cao 9 tầng hiện ra trên không trung. Chợt một đạo vòi rồng cổ quái từ trong ngọn tháp bắn ra ngoài vòng quanh thân thể Từ Không Dục, mà đáy thánh tháp mở rộng ngăn ở trước ngực của hắn. Khoảng cách hơn 10 mét thật sự quá ngắn, trong khoảng thời gian ngắn tia chớp đã tới trước thánh tháp. Thu cho ta, Từ Không Dục quát to một tiếng, đột nhiên hắn đánh ra một chưởng, chân nguyên bàng bạc như thiểm điện đánh thẳng vào trong ngọn tháp, trong thời gian ngắn ngọn tháp này bành trướng gấp ngàn lần, nó che người Mộ Hàn lại, giống như muốn thu đạo thiểm điện kia và Mộ Hàn vào trong tháp. Phanh, nhưng mà nháy mắt qua đi một tiếng nổ mạnh từ trong tháp truyền ra ngoài. Một đạo hào quang chói mắt từ trong ngọn tháp bắn ra ngoài. Trong nháy mắt hào quang kia bao phủ đồng tử, trong mắt Từ Không chiếu hiện ra thần sắc sợ hãi, vòi rồng quanh quẩn bên người của hắn bị tia chớp này mở ra một khe hở. Hô, rốt cuộc Từ Không Dục không kịp né tránh cùng phản kích tia chớp dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay chui vào lồng ngực của hắn, mà Cửu Long Lôi Vương đao như ảnh tùy hình lập tức xé tòa tháp ra làm hai, sau đó theo sau tia chớp chui vào thân hình của Từ Không Dục. Ngươi, hai mảnh ngọn tháp này thu nhỏ lại sau đó rơi xuống đất, đột nhiên đồng tử của Từ Không chiếu co rút lại, khó có thể tin nhìn qua Mộ Hàn ở trước mặt mình, nhìn thanh trường đao trong tay Mộ Hàn. Trước kia hắn không đặt thương thế của mình vào trong lòng, mặc dù thân thể nát bấy, chỉ cần linh hồn bất diệt thì hắn có thể trọng sinh. Sau khi thanh đao này đâm vào thân thể thì hắn mới phát hiện trong đao ẩn chứa lực lượng kỳ lạ càng không ngừng thôn phệ linh hồn của hắn, mặc dù là vút bỏ thân thể này cho linh hồn đào thoát cũng khó làm được. Từ Không Vực chủ, người đoán đúng rồi, ta mấy tháng trước mới tới Đại Hạc Thiên Vực. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, Cửu Long Lôi Vương đao trong tay đột nhiên rung động lắc lư, lực lượng bạo ngược không chút kiêng nể tỏa ra ngoài, chỉ nghe nổ mạnh vang vọng các. Góc truyện audio.com, nơi thân hình của Từ Không Dục hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ triệt để tan rã vào hư không, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không lưu lại nửa phần. Cách chương.